ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 179, rõ ràng tao dễ tránh. Tối tiện khó phòng một, cầu toàn đặt trước, cầu ủng hộ. Có lão ca đang hỏi nguyên giới thiệu vắn tắt như vậy tao. Tại sao muốn từ bỏ? Quả cam tại cái này giải thích một cái. Cũng là bởi vì quá tao. Trang web không cho thả. Mặt, biên tập viên cho ta. Nói để cho ta khiêm tốn một chút tao khí. Cho nên ta chỉ có thể sửa lại. Lão ca nhóm thông cảm một cái. Còn có lại đến cuối tuần. Có hay không ủng hộ? Ủng hộ nhiều. Bộc phát 10 chương. Bởi vì về nhà tương đối sớm. Tần Tiểu Ly còn chưa có trở lại. Tần Minh trước hết trở về phòng cất kỹ đồ vật. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới tự mình tốt mấy ngày không cho thực vật tưới nước. Thế là đi vào trên ban công, nhìn thấy những cái kia thảm thực vật. Tần Minh giật nảy mình. Cái khác thực vật không có gì. Nhưng lúc trước bị hắn dùng ban thưởng ngươi một điểm xanh thôi hóa qua gốc kia nhiều thịt. Hiện tại mọc tràn đầy. Mà lại mỗi một phim lá cây, khoảng chừng thủ trưởng lớn như vậy, cùng viên thịt giống như, chỉnh thể cộng lại, vậy mà chiếm đoạt hơn phân nửa ban công, cùng viên kia nuôi 5 năm một cây tiên nhân cầu chia đều thiên hạ. Hai quả thực vật ghé vào một khối, cơ bản không có khác thảm thực vật sự tình gì, còn như vậy lớn xuống dưới, nhà hắn ban công đều không đủ thả, vậy phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ một cái, Tần Minh cảm thấy có cần phải đem khỏa này nhiều thịt xử lý một cái. Dưới lầu có cái bán thảm thực vật. Hắn nghĩ đến ngày mai đem cái này nhiều thịt rời đi qua. Hỏi một chút trong tiệm chủ có thu hay không loại này cổ quái kỳ lạ khổng lồ sinh vật. Sáo xong nước về sau, Tần Minh đến trong phòng tắm tắm rửa một cái. Ra thời điểm, Tần Tiểu Ly đã trở về. Nhìn thấy Tần Minh, Tần Tiểu Ly thậm chí cao hứng. Ca, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Tần Minh hỏi, ngươi vẽ bộ kia vẽ đoạt giải. Nghe nói được toàn thành phố quán quân. Ta còn lấy được 1 vạn khối tiền tiền thưởng. Tần Minh, ngoặc kép, thực sự thưởng rồi. Mấy cái này ban giám khảo nhóm sợ đều là nhiều mù loà. Bất quá có thể được thưởng dù sao cũng là chuyện tốt. Dù sao dùng 1 con cá, có thể đổi lấy 1 vạn khối tiền. Không nói những cái khác, cái này đợt là ổn chám. Mà lại Tần Tiểu Ly như vậy vui vẻ. Tần Minh cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Chúc mừng, chúc mừng, ngày mai mời ăn cơm. Đương nhiên có thể, đêm mai mời ngươi đi ăn tiệc. Tạ ơn lão bản, Tần Minh nói đùa. Tần Tiểu Ly cũng đi theo xen vào nở nụ cười. Chàng diện kia là vui vẻ hòa thuận. Nhưng sau đó, Tần Tiểu Ly nói cho Tần Minh một cái tin dữ. Ta nghe lão sư nói, bộ kia vẽ lúc ấy kinh động đến không ít chuyên gia. Về sau sẽ an bài có chuyên ngành nhân viên đi giám thưởng. Nếu như giám thưởng ra giá giá trị lời nói, giám thưởng ra giá giá trị sẽ như thế nào? Vậy ngươi liền nổi danh á? Tần Minh, ngoặc kép, cái gì đồ chơi? Bất kể hắn là cái gì sự tình. Đây không phải lấy Tần Tiểu Ly danh nghĩa đi dự thi sao? Tần Tiểu Ly nói cho Tần Minh, ngày hôm qua nàng nhận chịu không được lương tâm trên khiển trách. Đã nói cho nàng biết lão sư bức họa này nhưng thật ra là anh của nàng vẽ. Nói trắng ra là chính là bán hắn đi. Lão sư chẳng những không có trách cứ nàng, ngược lại biểu thị hy vọng Tần Tiểu Ly có thể dẫn tiến một cái Tần Minh. Nói là nhận biết một vị đại sư cấp bậc họa sĩ, muốn theo Tần Minh giao lưu trao đổi. Nghe xong cả kiện sự tình, Tần Minh cả người đều không tốt. Hắn không nghĩ tới, tự mình vậy mà như thế nghiêu bức. Hẳn là hắn là cái ẩn tàng hội họa thiên tài. Nhưng vấn đề là bức họa này căn bản cũng không phải là vẽ ra tới a. Ca, nếu không ngươi vẽ tiếp một bức tranh cho ta đi. Về sau ngươi phải nổi danh. Ngươi vẽ khẳng định sẽ rất đáng tiền. một bên mát mẻ đi. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, sao sao sao sao sao, mặc dù huyên náo có chút hố cha, nhưng chỉnh thể ảnh hưởng không lớn. Tần Minh nhường Tần Tiểu Ly đừng quá đem chuyện này để ở trong lòng. Sau đó chính mình trở về phòng chơi điện thoại đi. Đóng cửa lại, Tần Minh nằm lại trên giường, dùng đi một ngày suy nghĩ. Mở ra điện thoại, WeChat tin tức là nối liền không dứt. Triệu Tiểu Quyên, học trưởng, chờ sau đó mấy giờ tới tìm ta nha. Hạ tỷ, hôm nay sớm một chút tới. Tĩnh Nhi trên giường cầm khóa đi. Thi Vân, có rảnh không? Ra ngoài uống chén đồ vật. Tề Doanh Doanh, tiểu ca ca ban đêm có rảnh không? Ta một người ở nhà rất sợ đó. Tần Minh, ngoặc kép, ánh mắt hắn cũng bỏ ra. Không biết rõ muốn trước hồi trở lại cái nào tương đối tốt. Đây vẫn chỉ là nữ tính các bằng hữu, nam đồng bào bên này. Lưu Kiện đồng học đứng mũi chịu sào, đi lên liền đối với Tần Minh tổ tông tiến hành 360 độ không góc chết ân cần thăm hỏi. Tần Minh, ta thao nê mã, bịp bợ Mỹ Nam sự tình có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Ta XXX ngươi tổ tông, ITM muốn làm bịp bợ Mỹ Nam, ta Mỹ mẹ nó, ngươi bây giờ để cho ta làm sao bây giờ? Lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta đánh cho ngươi kéo không ra phân tới. Xem ra, đối với Lưu Kiện tới nói, ban ngày trầm ổn, cũng chỉ là cài bộ dáng mà thôi. Một khi đến trời tối người yên thời điểm, hắn liền sẽ nhịn không được hóa thân trở thành một cái táo bạo chó dài. Gặp người liền cắn, Tần Minh cố gắng tự hỏi trong đó nguyên nhân. Ý đồ tại nhân tính cái này một khối bên trên, tìm ra chút thuốc học. Đáng tiếc, lấy hắn điểm ấy học thức, không có cách nào nghĩ minh bạch, cuối cùng chỉ có thể quy kết làm là đánh quá ít. Nghĩ đến cái này, Tần Minh tâm bình khí hòa trả lời một câu, người tại thổi mẹ nó đâu? Lưu Kiện, ngoặc kép, mẹ nó, người tính toán đầu cọng lông, có loại ra đơn đấu à? Y viện giáo huấn quên rồi. Tần Minh trả lời, chuyên chọn đối phương đau nhức điểm đâm. Ta quên mẹ nó, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn có gì tài ba. Lão tử kia thời điểm thụ thương nặng cỡ nào. Có loại ngày mai cùng lão tử đến trận quang minh chính đại quyết đấu. Ta liền không, Lưu Kiện, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, rõ ràng tao dễ tránh, tối tiện khó phòng, Tần Minh đương nhiên sẽ không ngốc đến trực tiếp đi cùng hắn đối cứng. Đây không phải nói hắn đánh không lại Lưu Kiện, lấy hắn hiện tại thể năng, một cái tay là có thể đem đối phương theo tại trong đất. Vẫn là loại kia có thể tiện thể dẫm lên đối phương. Ở trường học lướt đi một vòng cái chủng loại kia. Nhưng đánh qua về sau, Lưu Kiện nếu là sợ làm sao bây giờ? Về sau hắn đi đâu tìm tốt như vậy cao sản heo mẹ. Mặc dù nói nhiệm vụ lần thứ hai, trên người Lưu Kiện đã hoàn thành. Nhưng không chừng về sau còn có lần thứ ba lần thứ tư. Hắn đây là định đem đối phương treo. Đánh cả đời sụp đổ giá trị không rõ tình huống Lưu Kiện. Ở nhà đã bị tức khóc. Sao sao sao sao bên này. Gây xong Lưu Kiện, Tần Minh lại thử cho Triệu Phương phát cái tin tức. Nhiệm vụ hàng ngày vẫn phải làm. Hắn biết rõ, chỉ có nắm chắc tốt hiện hữu tài nguyên. Tại cơ sở này bên trên, tiếp tục mở đất càng nhiều hạt giống tuyển thủ. Lộ số của hắn khả năng đi được lâu dài. Nhưng Triệu Phương hiển nhiên không phối hợp, cũng không biết rõ là vẫn còn trạng thái hôn mê, vẫn là nói quá bận rộn, vậy mà không có hồi trở lại hắn. Tần Minh chỉ có thể ở WeChat vòng bằng hữu bên trong. Tiếp tục tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp, thật đúng là đừng nói, không bao lâu lại để cho hắn phát hiện một cái cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.